Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180. Chương 180 nam nhân chính là Sở Y Tây Vương Mẫu nhìn thấy tuấn tiếu nam tử. Sắc mặt càng hồng nhuận, biểu tình còn mang theo vài phần thẹn thùng. Hạo Thiên ca kim sắc tiểu nhân nhi dùng truyền âm đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Hắn chính là sau lại thiên đế. Lăng Dĩ Nhiên hỏi hắn. Ta nếu là hiện tại hắn trừ bỏ, có phải hay không liền không có người quy định thần tiên không thể động phàm tâm? Kim sắc tiểu nhân nhi buồn cười vừa tức giận mà xoa bóp hắn mặt. Ngươi tưởng quy tưởng, cũng không thể làm bậy, bằng không khẳng định sẽ đưa về hiện đại, còn sẽ đã chịu xử phạt ta cũng chỉ là nói. Nào có bản lĩnh thay đổi sự tình trước kia, Hạo Thiên nhìn đến Tây Vương Mẫu. Trong mắt nhiều vài phần ôn hòa, cười nói, đế tuấn đại nhân đã ở bên trong chờ ngươi, Tây Vương Mẫu cùng đối hắn đối diện. Trong mắt nhiều vài phần ngượng ngùng, ân, chúng ta hiện tại liền đi gặp hắn, Lăng Dĩ Nhiên lại nhìn hỏa đại. Dùng truyền âm đối kim sắc tiểu nhân nhi nói, chính hắn liền có thể cùng người khác yêu đương, dựa vào cái gì không cho những người khác yêu đương. Ích kỷ gia hỏa không xứng làm thiên đế kim sắc tiểu nhân nhi. Ngoặc kép, Hạo Thiên nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên bọn họ, hỏi, bọn họ là, Tây Vương Mẫu hướng hắn giới thiệu, thì dịch là sư phụ ta, mặt khác hai người là sư phụ ta bằng hữu, bọn họ hiện tại ở tại ta động phủ, nguyên lai là sư phụ ngươi cùng hắn bằng hữu. Thỉnh, mong mời tiến, Hạo Thiên mời bọn họ tiến vào đế tuấn động phủ, đế tuấn động phủ trang trí đến so tây. Vương mẫu còn muốn to rộng hoa lệ, thả còn có chuyên môn quét tước vệ sinh tiểu tiên, trong động linh khí cũng thập phần nồng đậm, cũng có thể cảm nhận được cường giả hơi thở, Lăng Dĩ Nhiên xem mắt quét tước vệ sinh tiểu tiên. Không khỏi sửng sốt, kia không phải bình ổn cùng vân đồng lòng sao? Bình ổn cùng vân đồng lòng nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên bọn họ. Đáy mắt hiện lên vui sướng, lại không có lập tức cùng bọn họ tương nhận thi dịch cho rằng Lăng Dĩ Nhiên không có nhìn đến bình. Ổn bọn họ, lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên tay, ý bảo hắn xem quét tước vệ sinh tiểu tiên. Dĩ Nhiên, ngươi mau xem, kia không phải phương Tây quỷ đế nhi tử vân đồng lòng bọn họ sao? Ta thấy được, đợi lát nữa bài kiến chủ nhân nơi này sau. Chúng ta trở ra thấy bọn họ, Lăng Dĩ Nhiên bọn họ theo Hạo Thiên tiến vào trong đại điện. Nhìn đến một người cường tráng cao lớn nam nhân ngồi ở ghế đá thượng uống nước trà, Hạo Thiên đối. Uống trà nam nhân nói, đế tuấn đại nhân, kìm mẫu tới, Tây Vương mẫu hướng đế tuấn hành lễ. Gặp qua đế tuấn đại nhân, Lăng Dĩ Nhiên cùng thi dịch cũng hướng đế tuấn hành lễ, chỉ có Thiểu Oa. Nhi vẻ mặt ngây thơ mờ mịt nhìn đế tuấn, đều là người một nhà. Hà tất đa lễ, đế tuấn ngoài miệng nói không khách khí. Nhưng phi thường thích Tây Vương mẫu bọn họ đối hắn như thế cung kính. Ở bọn họ hành lễ thời điểm, trong mắt nhiều vài phần ý cười, Tây Vương mẫu hướng đế tuấn giới thiệu thi dịch bọn họ. Đế tuấn đại nhân, sư phụ ta cùng hắn bằng hữu không có đã tới Bắc Phực. Không có khả năng có không có thể tìm người dẫn bọn hắn đến Bắc Phực đi dạo. Đương nhiên có thể, đế tuấn ở Lăng Dĩ Nhiên bọn họ trên người lạc thượng hắn hơi thở. Bọn họ trên người có ta hơi thở, liền tính là gặp được bình thường đại yêu quái cũng không dám đối bọn họ ra tay. Nếu thật muốn gặp được không thể giải quyết sự tình có thể tùy thời gọi đến ta. Hạo Thiên, ngươi làm bên ngoài hai vị tiểu tiên dẫn bọn hắn đến bên ngoài đi dạo, đúng vậy, Lăng Dĩ Nhiên bọn. Họ hướng đế tuấn nói lời cảm tạ, đi theo Hạo Thiên rời đi đại điện, Hạo Thiên đem bình ổn cùng vân đồng lòng gọi tới. Các ngươi mang khách quý dưới chân núi khắp nơi đi một chút, đúng vậy, bình ổn cùng vân đồng. Lòng là cầu mà không được, rời đi đế tuấn động phủ sau, vui vẻ nói. Tiểu chủ tử, nhìn thấy ngươi thật sự rất vui mừng. Chúng ta liền biết ngươi nhất định còn không có trở về, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Nhìn thấy các ngươi, ta cũng thực vui vẻ. Hiện tại cũng chỉ có các ngươi hai cái ở bên nhau sao? Triệu Vô Tích, Đỗ Duẫn càng cùng Luân Năm bọn họ đâu? Các ngươi có hay không gặp qua bọn họ? Có, Vân Đồng lòng cười nói. Ta ngày hôm qua nhìn thấy Triệu Vô Tích. Bọn họ hiện tại đi theo chủ tử bên người. Chủ tử, ngươi nói hắn đi theo ta ba bên người. Vân Đồng lòng nói đến Triệu Vô Tích liền mặt xú xú. Đúng vậy, hắn còn cùng chúng ta khoe ra. Thật là tức chết chúng ta. Chúng ta cũng rất muốn đi theo chủ tử bên người. Nhưng là chúng ta hiện tại đã theo đế Tuấn Đại Nhân. Lại cùng chủ tử nói, sẽ bị Tuấn Đế Đại Nhân giết chết, cũng sẽ bị những người khác khinh thường, cho rằng chúng ta bất trung tâm. Hơn nữa chủ tử cũng sẽ không tin nhậm chúng ta, bình ổn hư nói. Chờ trở lại hiện đại lại thu thập hắn, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Vậy các ngươi là như thế nào đi theo đế Tuấn bên người? Bình ổn nói. Lúc ấy chúng ta truyền tống đi vào Bắc Vực, thiếu chút nữa cùng ngày đã bị sát trở lại hiện đại. Sau lại đế Tuấn Đại Nhân xuất hiện đem chúng ta cứu, kia đế Tuấn hắn biết các ngươi không phải thế. Dưới này người sao? Vân Đồng lòng nói, hẳn là không biết đi. Hắn chưa từng có hỏi qua một việc này, bình ổn lại nói. Ta cảm thấy hắn giống như biết chúng ta không phải thế giới này người. Chỉ là hắn trầm ổn. Không có ta hỏi chúng ta mà thôi. Ngày thường, hắn cho chúng ta cũng đủ tự do thời gian. Nhậm chúng ta xuất nhập hắn động phủ, cũng sẽ đối chúng ta thực hảo. Cho ta cảm giác giống như là hắn ở hướng chúng ta biểu đạt sẽ không cưỡng bách chúng ta vì hắn làm. Việc, nhưng là chúng ta phải biết rằng cảm ơn. Thích hợp thời điểm sẽ trả giá một ít đại giới. Kim sắc tiểu nhân nhi dùng truyền âm đối Lăng Dĩ. Nhiên nói. Cái này bé gái đến là quan sát cẩn thận, đế Tuấn chính là một cái tâm tư nhiều người, hắn như là ở đối với ngươi hảo, kỳ thật chính là làm ngươi cảm ơn hắn, giúp hắn làm càng nhiều sự tình, hắn thực hiểu được lợi dụng nhân tâm, thiên đạo làm hắn thoái vị không phải không có đạo lý. Hắn thật sự thực không thích hợp thiên đế, hắn vô pháp từ bi đối đãi phàm nhân. Thậm chí còn sẽ lợi dụng phàm nhân giúp hắn làm việc Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, cái này thiên đế so mặt sau thiên đế ghê tởm hơn, Ti Dịch nói. Nếu hắn thật sự biết các ngươi thân phận, hẳn là cũng biết chúng ta thân phận, bằng không cũng sẽ không cho các ngươi mang chúng ta khắp nơi đi một chút, Lăng Dĩ Nhiên nhận đồng. Lời này, ta cũng cảm thấy hắn cũng biết chúng ta thân phận, hắn đối đế Tuấn ấn tượng không tốt lắm, Vân Đồng. Lòng nói, hắn biết liền biết đi, dù sao chờ chúng ta rèn luyện thành công liền sẽ rời đi nơi này. Nói nữa, chúng ta tu vi như vậy thấp, căn bản không giúp được bọn họ chuyện gì, bình ổn phản bác hắn. Đế Tuấn Đại Nhân coi trọng chúng ta không phải tu vi. Hẳn là mặt khác sự tình, tỉ như chúng ta sẽ luyện khí, có thể dạy hắn, làm hắn trở nên cường đại. Ngươi không cảm thấy gần nhất ở trong phòng luyện khí thời điểm. Tổng cảm giác có người nhìn chằm chằm ngươi sao? Vân Đồng lòng lắc đầu. Không có cảm giác, bình ổn trợn trắng mắt. Nam nhân chính là sơ ý, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Bình ổn, ngươi gần nhất cảm giác có người nhìn chằm chằm ngươi. Ân, ta cảm thấy đế Tuấn Đại Nhân vẫn luôn đang nhìn chúng ta. Cũng có khả năng là ta quá nhạy cảm. Rốt cuộc đế Tuấn Đại Nhân tu vi so với chúng ta cao nhiều. Không có khả năng làm chúng ta nhận thấy được mới là. Bất qua có đôi khi nữ nhân giác quan thứ sáu rất cường liệt. Thôi, không đề cập tới một việc này. Hiện tại khó được nhìn thấy tiểu chủ tử. Chúng ta nên vui vẻ mới là, bình ổn hưng phấn nói. Chúng ta nhất định phải giúp tiểu chủ tử đoạt giải quán quân. Tiến vào cao cấp ban học tập, Vân Đồng lòng gật đầu. Đúng vậy, có chúng ta ở, tiểu chủ tử nhất định có thể đi vào cao cấp ban, Lăng Dĩ Nhiên cười xem nàng. Giúp ta đoạt giải quán quân. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi liền không có nghĩ tới muốn đoạt quan tiến vào cao cấp ban. Bình ổn lắc đầu, ta là không có nghĩ tới. Lấy ta năng lực liền tính xảo hãnh tiến nhập cao cấp ban. Cũng thực mau bị đuổi ra tới. Ta còn là nếu không đi chờ mong. An tâm giúp thả tiểu chủ tử liền hảo. Lăng Dĩ Nhiên không tán đồng bọn họ làm như vậy. Ta muốn chính mình đi tranh thủ. Có thể hay không đến đệ nhất. Ta đều nhận. Nếu là ở người khác dưới sự trợ giúp đoạt đệ nhất. Kia tính cái gì thật bản lĩnh. cuối cùng còn không phải bị đá ra cao cấp ban, khi đó càng mất mặt đi. Còn có các ngươi cũng giống nhau, các ngươi có thể chống được hiện tại không có trở về cũng đã không dễ dàng. Không thể vì người khác từ bỏ cơ hội, bình ổn cùng Vân Đồng Lòng đối xem một cái. Cười gật đầu, hảo, Vân Đồng Lòng nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên trong lòng ngực hài tử. Tiểu chủ tử, ngươi trong lòng ngực hài tử là ai? Ngươi ở chỗ này sinh hài tử sao? Bình ổn ánh mắt sáng ngời, là nho nhỏ chủ tử, kim sắc tiểu nhân nhi, ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt, như thế nào một cái hai cái đều cho rằng hắn là ta nhi tử. Hắn hảo đáng yêu a, ta muốn ôm ôm hắn, bình ổn không đợi Lăng Dĩ Nhiên đồng ý. Liền ôm qua tiểu oa nhi, đứa nhỏ này quá đáng yêu, hảo ngoan a, chúng ta đang nói chuyện thiên thời điểm. Hắn đều không xảo không nháo, thật nghe lời, nàng là càng xem thích thích, nhịn không được hướng tiểu oa nhi trắng nõn khuôn mặt thân qua đi. Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng giơ tay ngăn trở, bình ổn thân đến hắn mở u bàn tay. Nàng nghi hoặc nhìn Lăng Dĩ Nhiên, không thể thân sao, Lăng Dĩ Nhiên khụ nói, hắn là Đông Nhạc Đại Đế, bình ổn hoàn toàn ngốc rớt. Trong tay không khỏi buông ra. Hài tử hướng trên mặt đất rớt đi, Lăng Dĩ Nhiên vội vàng tiếp được, thiên a, bình ổn khó có thể tin. Lẩm bẩm nói, ta vừa rồi ôm Đông Nhạc Đại Đế, mọi người, ngoặc kép, lời này như thế nào nghe tới như vậy quái, ta còn kém điểm hôn hắn, bình ổn đôi tay che lại hai má. Chúng ta sau khi trở về, nơi này người có thể hay không tiêu trừ ký ức, ta nhưng không nghĩ trở về bị Đông Nhạc Đại Đế đuổi giết. Đúng rồi, ta nhớ rõ chúng ta ở truyền tống tới nơi này cùng ngày. Đông Nhạc Đại Đế liền thành chúng ta chủ nhiệm lớp. Úp, ta trở về vô pháp nhìn thẳng hắn, mọi người. Ngoặc kép, thì dịch vỗ vỗ bình ổn bả vai trấn an nàng. Đừng lo lắng, có ta cho ngươi che ở ngươi trước mặt, bình ổn hỏi. Ngươi cũng hôn Đông Nhạc Đại Đế. Xem như đi, chỉ là ta là dùng bàn tay thân hắn mông. Thân đến rất dùng sức, bình ổn, Vân Đồng Lòng, ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên bạch thi dịch liếc mắt một cái. Ngươi đừng nói nữa, nói thêm gì nữa liền ta đều giữ không nổi ngươi, thi dịch không khỏi nhìn về phía kim sắc tiểu nhân. Nhi, chạy nhanh câm miệng, Lăng Dĩ Nhiên hướng bình ổn bọn họ giao đãi. Ở chỗ này không thể kêu tiểu oa nhi Đông Nhạc Đại Đế. Muốn kêu hắn tiểu gia hỏa, thi dịch đổi đề tài hỏi. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Nơi này không có chợ, cũng không có đường phố, chỉ có thể mang các ngươi trao đổi mà đi xem. Nơi đó có yêu tộc, cũng có ma tộc, còn có quỷ tộc, thần tộc, nơi đó thuộc về Bắc vực nhất hòa bình địa phương. Đại gia tương đối ăn ý sẽ không trao đổi mà đánh nhau. Bất quá vẫn là có chút thích nháo sự liền sẽ thường tìm phiền toái. Nếu là gặp được người như vậy, có thể không cần để ý tới, bởi vì ngươi càng là phản ứng hắn, hắn càng đem sự tình nháo đến lớn hơn nữa, DFY. Hết chương.